Xin lỗi dì nhé, Bách Ngạn thích nhất là con gọi anh ấy như thế. Con gọi anh ấy là anh rể, anh ấy sẽ giận mất. Mày đúng là hồ đồ ly tinh. Dì quá khen rồi, vẫn còn là lão hồ ly tinh như dì ngồi trước mặt con cơ mà. Mấy chiêu trò của con chẳng qua chỉ là trò vặt thôi. Tố Diệp ung dung bình thản, trong lúc nói đang nết chiếc bánh sừng bò vào bụng. Dì nhiều thủ đoạn lắm, lúc đó con có nghĩ cách để có thai, cái gọi là đánh đòn phủ đầu. Con thì sao, bây giờ cùng lắm chỉ ân ái tình cảm với Bách Ngạn một chút thôi, luận về thủ đoạn con còn phải học gì nhiều. Nguyên Thiên Màn tức đến nỗi mặt mày trắng bệch. Diệp Ngọc không nhịn nổi nữa. Tố Diệp, em nói đủ rồi đấy. Xót xa sao, năm xưa tôi cũng xót hệt như mẹ tôi như thế đấy. Ánh mắt Tố Diệp trở lên sắc lạnh, Diệp Ngọc bỗng chốc nói không lên lời. Diệp Ngọc, mau ăn cơm đi con, ăn xong ra ngoài đi mua sắm với mẹ. Một lúc sau, Nguyễn Thuyên Mạn mới đè nén được cơn giận xuống, khẽ quát lên một câu. Diệp Ngọc gật đầu, động tác của hai người đều rất nhanh nhẹn, mới có mấy miếng đã dùng xong bữa sáng. Dáng vẻ như không. Chọc vào thì được, tránh lẹ thì hơn, nhanh chóng đứng dậy, định rời đi. Bên này Tố Diệp cắt bánh sandwich thành mấy miếng nhỏ, xiên một miếng bỏ vào miệng. Đợi tới khi hành họ sắp di ra tới cửa, cô lại chậm rãi nói. Đứng lại, hôm nay hai người không được ai ra khỏi nhà. Nguyên Tuyết Mạn dừng bước, quay đầu nhìn cô, làm như vừa nghe thấy một câu nói hài ước nhất trên đời. Gì cơ? Bà Diệp, bà cao tuổi quá, tay ngã ngãng rồi thì phải. Tố Diệp lau tay, cười tươi như hoa. Vậy thì tôi xin lặp lại lần nữa, hôm nay cả hai người không được ai ra khỏi cửa, thậm chí cả vườn hoa cũng không được vào, chỉ được ở trong nhà thôi. Tố Diệp, em nói gì? Diệp Ngọc cũng bực bội. Xem ra quản gia vẫn chưa nói với hai người, hoặc có lẽ ông ta cho rằng hai người không phải là hung thủ. Tố Diệp chẳng đi đâu mà vội vàng. Bắt đầu từ sáng sớm nay, cánh cửa nhà họ lớn họ Diệp đã bị phong tỏa, người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được. Hai người muốn ra ngoài, được thôi, giao lại bằng chứng minh thư, hai người không phải là hung thủ. Em dựa vào gì mà nói mẹ con chị là hung thủ? Chị còn muốn hỏi em là hung thủ đấy. Diệp Ngọc hét lên lạnh lùng. Xin lỗi nhé, ngay từ giây phút đầu tiên cảnh sát đã loại tôi khỏi danh sách tình nghi rồi. Tôi nghĩ hôm qua hai người cũng nhìn thấy rồi đấy. Tố Diệp cười nhạt. Còn về việc hai người có phải hung thủ hay không thì phải cùng người ta tiếp nhận điều tra của tôi mới có thể chứng minh được. Khi nào chưa tìm được hung thủ thực sự thì bất kỳ ai đều nằm trong diện tình nghi. Em... Đúng là lực cười, sao chúng ta có thể là hung thủ? Mày tưởng mày là ai mà quản lý được chúng tao? Chúng tao cứ ra ngoài đấy, mày cũng chẳng ngăn cấm được. Nguyên Tuyết Mạn nghiến răng nghiến lợi. Bà là phu nhân lớn nhà họ Diệp, cầm đầu mọi người, không tuân thủ quy tắc, còn có ra thể thống gì đây? Chuyện này đã được chồng bà đồng ý, bà còn gọi điện thoại trước hỏi ý kiến ông ấy trước rồi hãng quyết định ra ngoài. Tiếp hay không? Ngữ khí của Tố Diệp chẳng còn chút khách khí nữa. Nguyễn Tuyết Mạn sững sờ. Diệp Ngọc nghe xong câu nói này, nét mặt có chút thiết tự nhiên. Cho người hai người chúng tôi không thể ra ngoài, nhưng không đến nỗi bị điều tra cùng một đám người làm chứ. Thân phận cao quý à? Tố Diệp cười khẩy. Mình làm thì hà tiện, chỉ có các người là tôn quý tôi phải không? Tố Diệp, em nói chuyện đừng có quá đáng quá. Những gì tôi nói là sự thật. Bên này Tố Diệp cũng đã ăn sáng xong, cô nhận lấy tờ khăn ướt người làm đưa để lau tay. Còn một chuyện nữa, Diệp và Thành đã không sao rồi, ông ta sẽ phối hợp với cảnh sát điều tra chuyện này, còn tôi sẽ trực tiếp điều tra tại nhà họ Diệp. Chú hai tỉnh rồi sao? Đúng vậy, ông trời cũng thật tốt với nhà các người, người này người kia cũng gặp nạn không chết. Tố Diệp đứng dậy, đi tới bên cạnh hai người họ, cong môi nói. Yên tâm đi, việc điều tra sẽ rất đơn giản, sẽ không bắt các người phải cắt tay cắt chân để tỏ lòng trong sạch đâu. Nguyên Tuyết Mạn nhìn theo bóng lưng cô, tức đến run người. Sau buổi trưa, tiết trời ấm hơn, người đứng kín cả một khoảng sân rộng lớn nhà họ Diệp, xếp thành hai hàng lối rất ngay ngắn, trật tự, toàn bộ đều là những người làm việc đã phục vụ nhiều năm tại đây. Còn Nguyên Tuyết Mạn và Diệp Ngọc đứng đầu hàng, đương nhiên là rất không tự nguyện. Dù sao hơi ngơ ngọ cũng là chủ nhân, giờ thì phải đi xếp hàng đứng cùng đám người dưới, cũng có chút hạ mình. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ cần hai người họ có bất kỳ ý kiến chống đối nào, Tố Diệp sẽ để họ đi gọi điện cho Diệp Hạc Phong, không cần nói thêm một câu thừa thãi. Tố Diệp đứng trên bậc thềm hệt như quan giáo huấn, cô chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Dưới sân, quản gia lần lượt phát cho đám người, mỗi người một tờ giấy. Gió thổi, làm từng tờ giấy kêu sột soạt. Thứ mà quản gia đang phát cho mọi người chính là đề thi chuyên dùng để trách nhiệm tâm lý tội phạm. Mọi người đừng có coi thường đề thi này, chỉ cần đọc câu trả lời, tôi sẽ biết ngay ai là thủ phạm. Tú Diệp cố ý nói một cách khoái trương. Các vị, tôi là một bác sĩ tâm lý, bất kỳ một thay đổi tâm lý nào, dù là nhỏ nhất của các vị, đều không thể lọt qua mắt của tôi. Từng những câu trả lời đó, tôi có thể biết được trong đầu các cậu đang nghĩ gì. Đám người làm bắt đầu rì rầm xôn xao. Sở dĩ tôi gọi mọi người tới vườn hoa này để mọi người biết ngay ra câu trả lời của mình. Nhớ kỹ, không được phép trao đổi, không được phép thì thầm nho to nhỏ, cũng không được phép nhìn câu trả lời của người khác. Tú Diệp nghiêm khắc trả lời. Ai cũng phải trả lời, người nào không hợp tác sẽ được đưa thẳng tới cảnh sát để họ tiếp tục điều tra. Mỗi người đều cầm một cây bút. Sau khi Tú Diệp nói vậy, cũng chẳng màng có biết hay không biết, vội vàng cúi đầu ra đọc đề, trả lời câu hỏi. Diệp Ngọc. Tú Diệp bất ngờ hét to. Diệp Ngọc đang ngẩng đầu đọc đề, nhìn Tú Diệp đầy khó chịu. Khi nào người làm trả lời xong, chị đi thu giấy lại. Dưới nắng, nụ cười thấp thoáng trên bờ môi Tú Diệp có một sự ác ý lộ rõ. Diệp Ngọc ngẩn người. Nguyễn Tuyết Mạn đứng bên cạnh, bắt đầu không tha cho cô. Mày là cái thá gì mà bắt con tao làm mấy chuyện ấy? Nếu không thì bà làm. Tú Diệp hỏi ngược lại, có chút không khách khí. Mày là đồ... Nguyễn Tuyết Mạn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, nội vuốt hai chữ, ba chữ hổ lưới tình xuống, quay đầu nhìn quản gia. Ông đi tu giấy. Đều là lời sai bảo của chủ nhân, quản gia không dám không nghe theo, bèn gật đầu. Tú Diệp đứng trên cao cười lạnh. Hôm nay tất cả đều phải nghe lời tôi bảo Diệp Ngọc đi thu thì chị ta nhất định phải đi thu, nếu không thì bà phải làm thay, không có người khác. Tú Diệp, mày cố tình làm khó tao phải không? Nguyễn Tuyết Mạn tức giận. Đúng vậy, tôi cố tình đấy. Hai con người của Nguyễn Tuyết Mạn sắp phồng lên tới nơi. Được rồi, con đi thu. Diệp Ngọc không muốn để mẹ cay vã với Tú Diệp trước mặt bao nhiêu người. Tuy rằng cô ta bất mãn với Tú Diệp trong lòng, nhưng không thể để đám người dưới có trò hay để xem. Tú Diệp mím môi cười. Vậy mới biết điều. Quản gia tới vậy, không dám nhiều lời, cúi đầu trả lời câu hỏi. 5 phút sau bắt đầu thu giấy, ai trả lời xong thì qua bên kia đứng im. Khi nào đại tiểu thư nhà các người thu bài xong mới được phép đi, nghe rõ chưa? Giọng nói của Tú Diệp đầy quyền uy. Nghe rõ rồi à? Đám người làm đồng thanh trả lời. Sân vườn lặng ngắt như tờ, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng bút loạt soạt. 5 phút chẳng mấy chốc đã trôi qua. Diệp Ngọc bước lên thu bài với vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện. Tú Diệp từ tốn hét lên một câu sau lưng cô ta. Cô chủ lớn ơi, sau khi thu bài xong, phiền chị cất vào phòng sách, nhớ kỹ, phải xếp lại ngay ngắn toàn bộ đề bài, để vào ngăn kéo, sau khi làm xong mọi việc, tôi sẽ tới xem. Diệp Ngọc nhận giữ, đường cô ta. Đã nghe rõ chưa? Tú Diệp truy hỏi, Diệp Ngọc phẫn nộ. Nghe rõ rồi. Tú Diệp cười. Quản gia. Quản gia vội vàng bước tới. Hôm nay tạm thời không quét dọn phòng sách, ngày mai hãng tiếp tục. Rồi. Quyển 7, chương 322, Ma quỷ tác quái. Trời vừa nhá nhem tối, Đinh Thư Thừa đã lái xe tới đón Lâm Yêu. Thời gian cuộc hẹn ăn tối là 7 giờ, bây giờ hãng còn sớm. Hai người bèn chọn một quán cà phê yên tĩnh để ngồi nói chuyện. Vốn dĩ Lâm Yêu gọi cà phê, nhưng bị Đinh Thư Thừa đổi thành nước hoa quả. Cô không lên tiếng. Sau khi nước hoa quả được bê lên, cô vẫn cắn răng uống theo thói quen. Thời gian này, em ổn chứ? Đinh Thư Thừa phá vỡ bầu không khí yên lặng trước, nhẹ nhàng hỏi. Anh cũng gọi một cốc cà phê. Hương thơm nồng nàn, quấn lấy mùi hương dịu mát của hoa quả, tạo nên một sự hòa hợp lạ thường. Lâm Yêu gật đầu. Cũng tạm ổn. Trong lúc nói chuyện, tim cô vẫn còn đập loạn. Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Cho dù là một người đã từng chết đi sống lại như cô, vẫn khó mà quên được hơi thở của anh. Dù sao, đây cũng là người đàn ông mà cô đã yêu bao năm trời. Xem gầy đi rồi, ăn không ngon miệng. Người con gái gần ngay trước mắt Đinh Thư Thừa, sắc mặt có chút nhợt nhạt, đôi môi cũng không đủ hồng hào. Hàng mi cô cong cong, thần sắc nhàn nhòa, cảm rõ ràng đã nhọn hơn không ít. Nói không đau lòng là giả, ngoài cảm giác đau lòng, có một sự áy náy không thể xua tan. Cuối cùng, Lâm Yêu cũng ngước mắt lên. Sau khi nhìn nhanh qua anh một cái, cô lại vội vàng cụp mắt xuống, cười gượng. Em giảm cân. Đã đẹp lắm rồi, không cần giảm nữa. Đinh Thư Thừa nhíu mày. động tác uống nước hoa quả của Lâm Yêu chợt khựng lại. Thật ra anh chỉ muốn xem em có sống tốt hay không. Em cũng biết là anh không thể bước chân vào cửa nhà em, chỉ có thể dùng cách này để hẹn gặp em. Anh quan sát tỉ mỉ một chút, thấy tinh thần của cô không tồi, ít nhiều cũng yên phân tầm nào. Em rất tốt, cảm ơn anh. Lời nói khách khí của cô bỗng chốc rút đau trái tim anh. Anh thở dài. Yêu Yêu, là anh có lỗi với em. Hô hấp của Lâm Yêu trở nên dồn dập, cô khẽ lắc đầu. Đã qua rồi, em không trách anh. Vậy tại sao còn nói chuyện khách sáo với anh như vậy? Cô ngẩng đầu lên. Em xa cách anh là vì Diệp Uyên sao? Đình Thừa Thừa khẽ hỏi một câu. Lâm Yêu há hốc miệng, mãi về sau mới lắc đầu. Không phải đâu. Cô như một bố trẻ đi lạc đường, ngấp gáp muốn biểu đạt nhưng chẳng nói lên lời. Ánh mắt cô bối rối và luống cuống, dáng vẻ ấy càng làm cho Đinh Tư Thừa chua xót. Anh ta bất giác giơ tay, nhẹ nhàng kéo tay cô lại. Yêu Yêu, em như thế này còn khiến anh khó chịu hơn là em giết anh. Như có một dòng điện truyền nhanh qua đầu ngón tay, Lâm Yêu chợt run lên một cái theo phản xạ. Cô định rút tay về nhưng lại bị anh nắm chặt. Ngọn sóng lòng trong khoảnh khắc bỗng nhiên trào dâng cuồn cuộn. Đinh Tư Thừa trước mắt dường như đã đưa cô về thời gian mới bắt đầu yêu nhau. Anh cũng siết chặt tay cô như thế, nói với cô rằng cả cuộc đời này anh cũng sẽ không buông tay. Cuối cùng, anh vẫn quyết định buông tay. Chẳng phải sao, vô vàn nỗi đau đớn trong tim lan tỏa. Cứ như vậy, cô không nỡ buông tay anh ra. Yêu Yêu, thật ra anh... Anh đang làm gì đấy? Buông ra! Đúng lúc vào Đinh Tư Thừa chuẩn bị nói gì đó, một dòng nói phẫn nộ đột ngột chen ngăn. Sau đó là một bóng hình cao lớn xuất hiện, kéo xốc cổ áo Đinh Tư Thừa dậy. Một giây sau, một cú đấm bay thẳng vào mặt anh ta. Đinh Tư Thừa đứng không vững, cả người ngã nhào về phía sau. Bàn ghế lộn xộn hết cả. Cà phê nước hoa quả vương vãi lên hết cả mặt đất. Lác đác có người khách nhìn thấy cảnh này, vội vàng rời khỏi quán. Lâm Yêu kinh hàng đứng dậy, lúc này mới nhìn rõ người vừa đánh Đinh Tư Thừa là Diệp Uyên. Sao anh ấy lại tới đây? Diệp Uyên như một con quái thú bị kích động, thấy Đinh Tư Thừa ngã xuống đất, vẫn chưa chịu thôi mà tiếp tục bước tới, một lần nữa tóm lấy anh ta, rồi vung thêm một nắm đấm nữa, quát lớn. Anh lại tới đây làm phiền cô ấy làm gì? Quản lý của quán lo lắng đi vòng quanh, các phục vụ bị dọa cho ngây ngốc. Lâm Yêu không suy nghĩ gì, vội xông tới trước, ôm chặt lấy cánh tay Diệp Uyên, sốt sắng nói. Diệp Uyên, anh làm gì vậy? Sao anh đánh người giữa chốn đông người như thế này mà buông anh ấy ra? Em tránh ra cho anh. Diệp Uyên vốn đang tức giận ngút trời, nghe cô nói vậy lại càng bừng bừng phẫn nộ, bèn hất tay một cái, đẩy Lâm Yêu sang một bên. Lâm Yêu đứng không vững, cũng bị ngã xuống đất. Đinh Tư Thừa thấy vậy, vội vàng đẩy Diệp Uyên ra, xông tới đỡ lấy Lâm Yêu, hét về phía Diệp Uyên. Diệp Uyên, anh điên rồi à? Diệp Uyên bỗng chốc đờ đẫn, đứng ở đó, đáy mắt chỉ còn toàn sầu não. Diệp Uyên nắm chặt tay, bước nhanh tới, đẩy Đinh Tư Thừa ra, ôm chặt lấy Lâm Yêu rồi đỡ cô dậy. Yêu Yêu, anh không cố ý đâu, anh chỉ là... Chỉ là mãi nửa ngày, vẫn không nói được ra một câu hoàn chỉnh. Diệp Uyên thừa nhận mình đã giận đến lú lẫn rồi. Lâm Yêu nhìn Diệp Uyên rồi nhìn bàn ghế đổ tanh bành xung quanh, khẽ lắc đầu. Diệp Uyên, sao anh chưa phân biệt phải trái, đã xông vào đánh người rồi, anh đâu phải trẻ con nữa. Diệp Uyên nén giận. Yêu Yêu, em còn gặp cái loại người này làm gì? Lâm Yêu cắn chặt môi, cũng không muốn gặp, nhưng trái tim lại thúc giục cô làm vậy. Dáng vẻ cô như vậy, Diệp Uyên càng nhíu chặt mày. Yêu Yêu, chân em không sao chứ? Đinh Tư Thừa nhìn cô đầy lo lắng. Cô đang định lắc đầu, Diệp Uyên lại hét lên với Đinh Tư Thừa. Anh cút đi ngay cho tôi, bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi, không tới lượt anh lo lắng. Diệp Uyên, anh có thể đừng vô lý như vậy được không? Đinh Tư Thừa bước tới, bực dọc nhìn Diệp Uyên. Diệp Uyên muốn dĩ đã nhịn anh ta đủ rồi, cộng thêm cả một tối không được ngủ tử tế. Bản thân vốn đang dễ nổi nóng, vừa nghe anh ta nói vậy, tức giận lại đùng đùng dùng tới nắm đấm. Diệp Uyên, anh đủ rồi đấy. Lâm Yêu lại xông tới, chắn trước mặt Đinh Tư Thừa, hét vào mặt Diệp Uyên. Anh điên rồi chưa? Diệp Uyên nhìn cô không dám tin, chỉ tay về phía Đinh Tư Thừa. Em nói đỡ cho anh ta. Em chỉ không muốn anh tiếp tục ở đây, làm mọi người mất thể diện. Tâm trạng của Lâm Yêu rối bời, đầu đau như búa bổ.

Khung cửa sổ phòng bếp không biết đã bị mở hé ra một khe hở nhỏ tú lúc nào, gió luồn vào từ khe hẹp này. Cô đặt cốc nước xuống, đang định bước tới, thì trong giây lát, đôi óc bỗng quay cuồng. Tố Diệp hít sâu một hơi, cắn chặt răng, đi ra khỏi nhà bếp, lên lầu, cô hơi lạnh một chút. Gió vù vù xuyên vào tận cơ thể, cả xương cốt cũng theo đó trở nên tê dại. Cô giơ tay đẩy cửa phòng ngủ, nhưng cửa tự động được mở ra, phát ra những tiếng rung rinh rất nhẹ. Tố Diệp đột ngột dừng bước, cô nhớ rất rõ, ban nãy khi ra khỏi phòng, mình đã đóng cửa rất chặt. Khí lạnh theo sống lưng, nhanh chóng nhan tỏa, mỗi một lỗ chân lông, cố gắng mở rộng, tự như chỉ muốn hóa thành hàng ngàn đôi tay, hàng ngàn đôi mắt để thay não bộ của cô phân biệt luồng nguy hiểm chưa rõ tên ở trong phòng. Có một khoảnh khắc, Tố Diệp thật sự rất sợ, thậm chí còn nghĩ tới chuyện lập tức quay đi, chạy tới phòng khách, gọi cho Niềm Ánh Ngàn. Nhưng suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu đã bị cô kiềm chế. Cho dù có mà thật, thì hôm nay cô cũng phải bắt nó hiện hình cho bằng được. Cô lại hít thở sâu mấy hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Ngọn đèn trong phòng ngủ đã tắt hoàn toàn. Lúc cô đi, nó vẫn còn sáng. Cô giơ tay sờ lên công tắc trên tường. Một tiếng tách đã vang lên mà vẫn chỉ có bóng tối bao bọc. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tố Diệp. Hai suy nghĩ hiện lên trong lúc này. Một là trong phòng bây giờ không chỉ có một mình cô. Hai là hệ thống đèn của phòng đã bị hỏng. Có lẽ người nào đó đã kéo cầu dao nhánh. Tố Diệp cố gắng nắm chặt tay, dừng bước, cắn chặt răng, cô đóng cửa lại, rồi khóa trái. Ánh mắt nhanh chóng lướt đi gụm khắp bốn góc phòng, nhờ có ánh trăng hơi mờ, cô cảm nhận được trong phòng không có gì bất thường. Vậy thì, chỉ còn phòng ngủ của cô. Cô bước từng bước lại gần phòng ngủ, cánh cửa cũng khép hờ y như thế. Cô đẩy cửa ra, bước vào, trước mắt là một khoảng trắng như sương mù, không thể nhìn rõ thứ gì. Cô dụi mắt, lúc này mới có thể giúp tâm tình ổn định trở lại. Phòng ngủ yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tố Diệp cảm giác, kiểm tra xung quanh, không có chỗ nào đáng nghi. Đầu óc càng lúc càng mê man. Cô bèn ngồi lên giường, cố gắng để mình tập trung một chút. Một giây sau, tấm thảm dưới đất đột nhiên phát ra tiếng kéo kẹt. Ngay sau đó Tố Diệp thấy hai mắt cá chân của mình như thứ bị gì đó cuốn lấy, vô cùng lạnh lẽo. Tim cô bất thình lình, nhịp đập lỡ một nhịp. Cô bật dậy, dùng hai chân đá thật mạnh, thứ đó cũng biến mất. Cô ngồi gọn trên giường, hai tay nắm gật chặt ga giường, sau đó nhờ một chút ánh sáng mỏng manh của trăng trời, cô mới nhìn rõ được thứ gì đó xuất hiện bên dưới gầm giường. Nó chậm chậm bò lên từng chút một, là một cái bóng đỏ tươi, đuôi báy rất dài, tay áo cũng rất dài, thứ đó từ từ đứng dậy. Suy nữa thì Tố Diệp cắn đứt đầu nữa của mình. Tóc nó cũng dài thướt tha, gần như chạm tới sàn nhà. Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên như đóng băng, Tố Diệp chỉ còn sức mở to hai mắt, cô họng như bị ai đó bóp chặt, đến tiếng hét to cũng không thể hét nổi. Cô dừng mắt nhìn thứ đó, dường như đang định làm gì. Nó từ từ xoay người lại, vẫn rất chậm rãi. Tố Diệp nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, khi nó hoàn toàn đối mặt với cô, tim cô gần như bắn ra khỏi lồng ngực. Phía trước đều là tóc giống hệt như miêu tả của Nguyễn Thiên Mạn. Lúc này Tố Diệp chỉ nghe thấy tiếng nuốt bọt ở ngực, còn nghe được cả tiếng từng khớp xương kêu răng rắc. Cái bóng trước mặt bắt đầu mờ dần, xung quanh u ám lạnh ngắt đến kinh hồn. Cô chỉ thấy nó từ từ hướng về phía mình, từng bước, nhưng không giống như đang đi mà giống như đang bay hơn. Tố Diệp có thể ngửi được cả một mùi tanh lạnh lẽo toát ra từ nó. Nó giơ tay, một cánh tay nhàn nhạt, 10 đầu ngón tay gây người như người chạc gây khô, móng tay được sơn đỏ, nhức mắt như máu tươi. Giây phút nó nhào về phía cô nhìn thấy gương mặt trắng bệch dưới làn tóc dài ấy, có một con người vẫn đang đào đào trong hốc mắt. Tú Diệp không kìm né, cổ bị nó bóp thật chặt, nó phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết đến đinh tai. Thứ phả vào mặt cô là một nguồn áng khí lạnh lẽo, nặng nề không rõ nét. Còn người khi rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất sẽ có lập tức phòng vệ. Lúc cô bị sắp tờ tới nơi, cô bèn giơ tay giữ chặt lấy cánh tay của nó. Cô bất chợt khựng lại, nhưng tiếp tục phản ứng rất nhanh. Cô giơ một chân lên, nằm trúng ngực nó mà đá. Thấy nó hự một tiếng, lực bóp cổ cô cũng nhẹ đi không ít. Cô bèn nhân cơ hội đó công kích lại, bất ngờ ôm chặt lấy đồ đó, rồi tung một đấm trúng ngay thái dương. Từ đó kêu lên một tiếng, rồi vội đẩy cô ra. Mày rốt cuộc là ai? Tố Diệp gào lên. Lúc cô nhìn thấy nó, cô còn tưởng mình gặp ma thật. cho tới khi nó bóp cổ cô, còn cô giơ tay chạm vào cánh tay nó. Ngón tay này tuy lạnh lẽo nhưng cánh tay lại có chút hơi ấm, chứng tỏ nó là người, không phải là ma. Đối phương thấy tình thế không ổn, quay đầu chạy ra khỏi phòng ngủ. Tố Diệp hăm hở đuổi theo, từ đó lừa mạng kéo cửa, nhưng không ngờ Tố Diệp đã khóa trái từ trước. Trong tình thế cấp bách, nó bèn vừa lấy con dao gọt hoa quả bên bàn bổ về phía Tố Diệp. Tố Diệp hét lên, lập tức né người, cả người cô đập vào ngay cành cửa sổ, đau tới nỗi suýt nước thì cô kêu thành tiếng. Trong bóng tối, đối phương đâm trượt nhưng lập tức quay ngược lại nhắm tiếp về phía cô. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn tạp, ngay sau đó có người rầm rầm đập vào cửa. Tố Diệp đã không còn sức chạy ra mở cửa, chỉ có thể đọ sức với đối phương. Nhưng không hiểu sao, đầu cô càng lúc càng choáng váng, trước mắt mờ tịt. Cô không tránh được nữa, chỉ thấy một động tác ánh sáng lóe lên trước mắt. Cô lập tức giơ tay lên đỡ. Một giây sau, từ cổ tay chuyển tới một cơn đau nhức nhối, một mùi máu tanh xộc lên mũi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có người dốc toàn lực đá phá cửa xông vào. Trong bóng tối vang lên một tiếng thét quen thuộc. Diệp Diệp! Đối phương đang giơ dao lên, chân chưa dây lát, thấy tình hình không ổn, nó lập tức nhảy thoát thân từ ô cửa sổ vào căn phòng. Tố Diệp bị bất ngờ, chạy tới bên cửa sổ, không kịp suy nghĩ gì cũng lao tuống xeo. Diệp Diệp! Là tiếng hét, gần như phát điên của Niêm Mãnh Ngàn, độ cao của tầng 2 đủ để gãy xương. Người đó sau khi nhảy xuống, bị thương không hề nhẹ, nhưng vẫn cố gắng bỏ lết, khập khánh, chạy về phía trước. Tố Diệp sợ rằng không kịp bắt nó mới nhảy theo xuống. Thế nên khi Niêm Mãnh Ngạn nhào tới bên cửa sổ, giơ tay ra nhưng không kịp túm lấy áo Tố Diệp lại. Anh cũng lập tức cởi áo khoác, nhảy xuống dưới trước sự chứng kiến của rất nhiều người đi theo anh vào trong phòng. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Khi Tố Diệp rơi xuống, để hai tay chạm đất trước. Đây là kỹ thuật cô học được khi leo núi bao nhiêu năm nay. Bất luận khi nào cũng không được để đầu gối chạm vào đất. Cộng thêm trước cửa sổ lại có một cây ngân hành. Đừng tưởng nó chỉ để làm cảnh, chính nó đã cứu mạng cô. Cô nhắm chuẩn ngay nó nên mới nhảy xuống. Trong quá trình rơi xuống, chân cô cố gắng hướng về cây ngân hành, như vậy mới có thể hòa hoãn được tốc độ rơi. Sau đó, chân cô bám chặt vào thân cây. Khi tiếp tục rơi xuống, bàn tay vừa hay có thể đập xuống đất, bảo vệ được cơ thể không bị thương ở mức độ cao nhất. Còn Niêm Mãnh Ngàn lợi dụng kỹ thuật bắt áo khoác lên cành cây ngân hành, khi rơi từ tầng 2 xuống sẽ có một sự hỏa hoãn tuyệt vời, cuối cùng là nhún người dày xuống. Thế nên khi Tú Diệp đứng dậy định đuổi theo, Niêm Mãnh Ngàn đã nhảy xuống, dậy nhanh hơn cả cô, rảo bước đuổi về phía nữ quỷ đã bỏ chạy. Trên tầng 2 đã vang lên tiếng thét uy nghiêm của Diệp Hạp Phong. Xuống dưới nhà truy bắt cho tôi. Tú Diệp đứng dậy nhưng cảm thấy cơ thể mỗi lúc một nặng, hai chân lại mềm nhũn, tê bại dưới đất. Máu ở cổ tay cô không ngừng chảy, vết thương rất sâu nhưng lại cô không cảm thấy đau. Một đám người nhanh chóng đuổi theo, sau đó cô loáng thoáng nghe thấy tiếng thét kinh người của Diệp Hà Phong. Cô được Diệp Hà Phong đỡ dậy, ông nắm cổ tay cô thật chặt, sau đó phẫn nộ gào lên. Mau gọi bác sĩ tới đây, cô gái tôi bị thương rồi. Sống mũi Tố Diệp chợt cay xè. Tiểu Diệp à, con không sao rồi, tại bố không tốt, bố không nên được con can dự với chuyện này. Diệp vào phòng thấy cô chảy máu, khiếp vía, tới nỗi giọng nói cũng run rẩy. Tố Diệp mơ màng, hai chân nặng như đổ trì. Nhưng không xa, lại có một tiếng tét thảm thiết lọt vào tai cô, cả người cô run lên, lẩm bẩm. Mãnh Ngàn, Mãnh Ngàn. Suy nghĩ đầu tiên của cô là Niêm Mãnh Ngàn xảy ra chuyện. Cô không kịp nghĩ nhiều, vội đẩy Diệp Hạc Phong ra, dốc sức lao về phía trước. Những bước chân bắt đầu lảo đảo loạng choạng. Diệp Hạc Phong phía sau sợ hãi, nhanh chóng đuổi theo. Phía sau là Diệp Ngọc, cuối cùng Tố Diệp chạy tới nơi có ánh sáng, mới nhìn rõ Niêm Mãnh Ngàn đang đè chặt nữ quỷ đó dưới đất. Tiếng hét ấy là của nữ quỷ, một sự tuyệt vọng đến chói tai. Đám người làm lúc này cũng không sợ nữa, lần lượt bước tới cùng giúp giữ nữ quỷ. Lúc này Niêm Mãnh Ngàn mới phát hiện ra Tố Diệp không ổn, lại hoảng hốt khi thấy cổ tay cô chảy máu đầm đìa. Anh sải bước tới, ôm chặt lấy cô một giây trước khi cô ngất điệp đi. Cô bất lực dựa vào lồng ngực Niêm Mãnh Ngàn, ngước mắt lên nhìn anh, khó khăn nở một nụ cười. Thôi qua rồi, cô muốn nói. Anh không sao là tốt rồi, nhưng miệng không còn chút sức lực nào. Diệp Diệp. Niêm Mãnh Ngàn lập tức tháo cà vạt, cuốn chặt quanh vết thương của cô, sự căng thẳng trên gương mặt không thể che giấu. Tố Diệp cố gắng nghiêng đầu, khi tất cả ánh đèn pin đều hướng về phía nữ quỷ đó, cô bỗng thấy có người hét lên. Trời ơi, là tiểu giả. Ai nấy đều kinh ngạc. Đánh chết hắn cho tôi. Là tiếng hét phẫn nộ của Ném Ánh Ngàn. Đám người làm lại khiếp sợ, nhưng không ai dám làm trái lời, bắt đầu đấm đá vào người tiểu giả. Đừng! Tố Diệp đã không còn nghe rõ Niềm Mấy Ngạn nói gì nữa, chỉ mơ hồ thấy sắc mặt anh vô cùng hung dữ, lại thấy hành vi của đám người làm. Cô cũng dùng nốt trước sức lực cuối cùng của mình để thốt lên một chữ. Đừng làm hại đến anh ta. Ngày sau đó, trước mắt tối đen, cô không còn biết gì nữa. Tố Diệp không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu, chỉ lờ mờ cảm nhận được cả người mình mệt mỏi và rã rời như vừa băng qua trăm núi ngàn sông. Trong cơn mê, cô nhìn thấy rất nhiều người. Đó là một trấn nhỏ với con đường đá màu xanh, giấy vàng bay đầy trời, những chiếc đèn lồng đung đưa phát ra những thanh âm u rờn trong gió. Có một cậu bé luôn nắm chặt tay cô, chạy thung mạng, dáng người nhỏ bé nhưng dường như sức mạnh vô biên. Cô cảm thấy mình vấp ngã, cả đám người phía sau cùng lúc đó cũng nhào về phía họ. Cậu bé ấy che chắn cho cô, cánh tay đã bị thương, máu tươi không ngừng chảy. Cô sợ hãi òa khóc, cậu bé hét về phía cô. Mau chạy đi. Rồi khung cảnh trước mặt bỗng thay đổi. Đó là một ngọn núi tuyết sừng sững giữa trời. Cô treo leo trên lưng chừng núi. Cách đó không xa là một hình bóng khẽ mỉm cười với cô. Nhưng một giây sau, sợi dây bỗng nhiên đứt đoạn. Nhưng cô không cảm thấy đau thương, chỉ cảm thấy mình chìm trong một cảm giác ấm áp. Cô khẽ mở mắt. Đó là một vòng ngực rộng lớn. Cô nhìn không rõ gương mặt người đàn ông, nhưng luôn yên tâm dựa vào lòng anh, bật cười khanh khách. Thường Bân, anh sẽ mãi mãi yêu em như vậy sao? Còn em thì sao? Người đàn ông đó hỏi. Có chứ, chỉ cần em yêu em cũng sẽ mãi mãi yêu anh. Không hiểu sao, có một sự chua xót dâng lên trong lồng ngực. Sương mù trước mắt mỗi lúc một dày đặc, trong mông lung cô lại nhìn thấy một gương mặt, đó là Ném Ánh Ngàn. Anh lo lắng mà tình cảm, khẽ gọi tên cô. Sau đó là Kỳ Đông Nham, anh ấy nói với cô rằng. Em mau tỉnh lại đi. Khi cô cố gắng mở mắt ra, lại thấy Niêm Ách Tiêu đang nhắn nhít hỏi mình. Này Tố Diệp, chị biết chưa? Rồi sau đó đẩy cô một cái. Tố Diệp hét lên kinh hoàng, rồi đột ngột mở to hai mắt. Ánh sáng ngoài cửa sổ rất rực rỡ, có một gương mặt gần như áp sát cô. Cô bàng hoàng, trợn trừng mắt, một giây sau hét lên điên cuồng. Niêm Ách Tiêu đứng bên cạnh giường, lập tức bịt tai lại, tránh xa cô, nhẹ nhàng gào gầm lên. Chị bị bệnh à? Gặp ma cũng chưa thấy chị kêu to như thế. Giờ gặp người sao lại sợ thế là sao? Quyển 7, chương 324, nếu chỉ là một giấc mơ. Thời gian quay ngược trở về 2 phút trước, khi Tố Diệp tỉnh dậy, Niêm Bách Tiêu nãy giờ vẫn ngồi bên giường, tò mò nhìn Tố Diệp nhắm chặt hai mắt. Cậu ta nhìn một hồi, rồi lại chớp chớp, hiếu kỳ hỏi. Nghe nói, người mà đang nằm ngủ mà con người vẫn đồng đầy là biểu hiện của việc đang mơ đúng không? Thành âm dứt, liền có tiếng bước chân vang lên, ngó một cái rồi rút ra kết luận, có vẻ rất chuyên nghiệp. Chắc là không sai đâu. Tức là chị ta đang nằm mơ, anh đoán chị ta đang mơ cái gì? Để Mách Tiêu nghe xong, càng thêm hứng thú. Chủ nhân của tiếng bước chân liền nhún vai, rồi quay đầu nhìn người đàn ông đang trầm tư ngồi trên sofa. Bách Ngàn, anh như cô ấy đang mơ cái gì? Ném Ánh Ngàn bước ra khỏi suy tư, ngước mắt nhìn Cửu Đông Nham đứng đó, điệu bộ như chẳng hơi đâu trả lời của anh ta. Khi ánh mắt anh dừng lại trên người Ném Ánh Kiều, đầu mày, chân nhíu lại, giọng nói nghiêm nghị. Đứng xa cô ấy ra, đừng làm cho ngài cô ấy hít thở không khí trong lành. Ném Ánh Tiêu liền nhìn Ném Ánh Ngàn với vẻ khó chịu. Em có biển mũi chị ta vào đâu? Còn nhiều lời. Ánh mắt Ném Ánh Ngàn sắc lẹm, trong đôi mắt Ném Ánh Tiêu chỉ toàn là sự ngang ngược. Còn Kỳ Đông Nham chỉ đứng bên, sợ thiên hạ chuyên loạn, nháy mắt mới lên Mách Tiêu. Em trai à, lý giải của em có vấn đề, nửa câu trước của anh trai em mới là trọng điểm. Kỳ Đông Nham, cậu rảnh lắm đúng không? Lần này Ném Ánh Ngàn chĩa thẳng mũi nhọn vào anh ta. Kỳ Đông Nham cười gượng. Vì anh cướp mất một mối làm ăn lớn như thế, anh bảo tôi bận rộn được sao? Hiếm khi lại thấy Ném Ánh Ngàn bắt đầu trêu chọc. Bản lĩnh không bằng người thì không cần ăn thán nhiều lời như thế, cả ngày treo cái chuyện xấu hổ này trên miệng. Cậu thích nói chưa chắc tôi đã muốn nghe đâu. Kỳ Đông Nham mím môi mấy giây sau rồi mới nói. Tại tay không tàn nhẫn bằng anh thôi. Sai, tôi và cậu giống nhau cả thôi. Nên mấy ngàn cười nhạt, Kỳ Đông Nham lại hằn học đưa anh một cái. Đúng lúc hai người họ đang anh một câu, tôi một câu, nên Mách Tư vẫn đang mải nghiên cứu hiện tượng vừa ngủ, con ngươi vừa đảo lung tung của Tố Diệp, mà cô ta gần như dính sát vào mặt cô. Khi cậu ta đang ngắm nhìn đầy hứng thú, Tố Diệp bất ngờ mở mắt ra. Nên Mách Tiêu không kịp phản ứng lại, ngần ngơ nhìn vào mắt Tố Diệp. Còn Tố Diệp nghe lập tức hét lên điên cuồng, hệt như đang nhìn thấy ma. Một giây sau đó, hai chân Niêm Bách Tiêu bật lên như lò xo, xoa xoa đôi tay đau buốt vì một bị thanh âm mới cường độ cao tập kích bất ngờ, nhè răng trợn mắt với Tố Diệp. Chị bị bệnh à? Gặp ma cũng chưa thấy chị kêu to như thế, giờ gặp người lại sợ như thế này là sao? Niêm Bách Ngàn và Kỳ Đông Nham đồng thời ngừng tranh cãi, lần lượt nhìn về phía giường bệnh. Trên giường bệnh, Tố Diệp nhìn bốn phía xung quanh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, khắp nơi trắng toát một màu, đến cả tấm rèm cửa bên khung cửa sổ cũng màu trắng. Còn giọng nói phản xạ có điều kiện của Niêm Mạch Tiêu cũng rất chân thực, giống hệt như trong mơ. Cô bắt đầu hỗn loạn, nhất thời không thể phân biệt được rõ thực tại và mộng tưởng. Ánh nắng bao trùm các căn phòng, không khí chỉ còn những hạt bụi li ti bay lơ lửng dưới những ánh sáng chói mắt. Cô từ từ ngồi dậy, mái tóc dài xõa xuống, cô cúi đầu nhìn xuống người mình, là quần áo của bệnh viện. Chẳng mấy chốc đã có bước chân vọng lại, giọng nói có chút tức giận. Em định dọa cô ấy đấy à? Một giọng nói thân thuộc và an toàn, hệt như trong cơn mưa vừa rồi. Tố Diệp ngước mắt lên, một giây sau, cô được một vòng tay chắc chắn ôm vào lòng. Lồng ngực của người đàn ông rắn giỏi mà ấm áp, giọng nói của anh trầm mạnh, mang theo một chút quyền uy, nhưng không phải ra lệnh cho cô. Có không nên gọi bác sĩ? Tại sao lại là em? Một thanh âm cố chấp vang lên, là sự ngang bướng của tuổi trẻ phơi phới. Đi gọi bác sĩ. Người nông đang ôm cô không hề cao giọng, chỉ lặp lại một lần nữa, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy một sự uy nghiêm. Không thèm chấp với hai người. Giọng nói kia trở nên khó chịu, bước chân xa dần. Cô cảm thấy đầu mình như sắp nứt ra tới nơi, dựa người trên người anh, không có một chút ngẩng đầu lên nhìn anh nữa. Chẳng mấy chốc, bên tai đã vang lên giọng nói của anh, đã không còn thái độ nảy nấy, giờ đây đã dịu dàng và đầy quan tâm. Diệp Diệp, em thấy thế nào rồi? Đó là giọng nói của Niêm Mấy Ngàn, ngọn nguồn để cô kiếm tìm cảm giác an toàn trong giấc mơ. Cô há miệng, nhưng cổ họng khô rát, đau đớn, không thốt nên lời. Ngay sau đó lại là một chất giọng khác có phần trêu chọc. Tố Diệp, anh coi như quen ép em từ lâu, đi chân đất nhảy từ tầng 2 xuống để bắt ma, em siêu thật đấy. Cô nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh đấy, là Kỳ Đông Nham đứng quay lưng về phía cửa sổ, bóng hình anh ta chìm trong bóng nắng khiến cô không được nhìn rõ lắm, nhưng vẫn cảm nhận được anh ta đang cười. Cô ngậy ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt cương nghị của người đàn ông, chỉ có điều trên nét mặt có chút mừng rỡ, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh căng thẳng của anh đêm hôm qua. Cô chưa từng nghĩ hai người đàn ông này khi ở cùng một chỗ sẽ có thể vui vẻ như vậy. Cô không hề có khói lửa, không có chiến tranh. Lẽ nào cô vẫn đang nằm mơ sao? Tố Diệp bỗng chốc mơ màng, giấc mơ ấy quá chân thực, còn hiện thực lại quá ảo diệu, thật thật giả giả thật thật. Cô nhất thời khó mà phân biệt được. Cánh tay ôm cô từ đầu tới cuối vẫn đầy sức mạnh, hơi thở này cũng rất quen thuộc và ấm nóng, khiến cho đầu óc Tố Diệp tìm lại được cảm giác chân thực. Nhưng cô rất sợ, sợ rằng cảnh này cũng chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, dù là Kỳ Đống Nham hay Niêm Mấy Ngàn, tất cả chỉ là một giấc mơ dài. Khi cô tỉnh mộng, tất cả những con người này đều chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cô. Bác sĩ tới rồi, để bác sĩ kiểm tra cho em trước đã. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói hiền hòa của Niêm Ánh Hàn. Cô vô thức gật đầu. Những bước chân lộn xộn xung quanh lần lượt vây lấy cô. Trước mắt toàn là những chiếc áo bờ lù trắng tung bay. Khi thứ máy móc lạnh ngắt đó chạm vào da thịt, Tố Diệp mới giật mình tìm lại được một chút ý thức đã bay miên man. Cô lắc đầu thật mạnh, lúc này mới thực sự hiểu ra mình đã tỉnh lại thật rồi. Đúng là cô đã đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh giường là Niêm Mấy Ngàn và Kỳ Đông Nham, hai dáng hình đều rất cao lớn, gây sự chú ý của mọi người. Tố Diệp bỗng bật cười. Rất bất ngờ, đến cả bản thân cô cũng không tin được mình lại cười được trong lúc này. Thật ra, suy nghĩ mà cô muốn biểu đạt rất đơn giản. Nếu cả Niêm Ích Ngạn và Kỳ Đông Nham đều chưa từng xuất hiện trong số mệnh của cô, vậy thì cuộc này này sẽ nạt nhẽo biết bao. Cô rất cảm ơn Thượng Đế đã cho cô được quen biết với họ. Bất quá, trong quá trình có thể xảy ra những chuyện không vui vẻ như thế nào, cô vẫn luôn kiên định tin tưởng trời cao đã ban cho cô những món quà tuyệt vời nhất. Một bàn tay lớn chợt phủ lên trán cô, nhiệt độ ấm nóng thân thuộc. Sau đó, Niêm Ích Ngạn cất lời, ba phần trách móc, bảy phần yêu chiều. Đồ ngốc này, bị thương khắp người thế mà vẫn còn cười được. Tố Diệp vẫn không nhìn được nụ cười ngây ngô của mình. Kỳ Đông Nham ngồi xuống bên kia, nhíu mày nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn Niêm Ích Ngạn, cuối cùng hướng về phía bác sĩ, nét mặt nghi hoặc. Chết rồi, chết toi rồi, có phải cô ấy bị ngã thành ngốc rồi không? Kỳ Đông Nham, anh mới ngốc thì có. Khó khăn lắm Tố Diệp mới lên tiếng, nói được một câu, âm lượng không lớn, cổ họng vẫn còn hơi khàn khàn. Nhưng có thể nhận ra cô đã khôi phục được ý thức. Lúc này Kỳ Đông Nham mới thở phào nhẹ nhõm, còn biết mắng anh là còn may. Niêm Ích Ngạn nhìn Kỳ Đông Nham bằng ánh mắt không vui, rồi thẳng lời anh ta hỏi bác sĩ. Không còn gì đáng ngại nữa chứ? Vâng, đã không sao rồi, chỉ cần chú ý cho vết thương ở tay không được ngấm nước và vết thương ở chân phải bôi thuốc đúng giờ. Bác sĩ tươi cười. Thuốc mê của ấy hít phải có quá hại cho sức khỏe, nhưng cũng may lượng hít vào không nhiều, chỉ tạo ra hiện tượng ảo giác tạm thời và tổn hại tới hệ đường hô hấp mà thôi, nếu không có thể mất mạng đấy. Hệ thống đường hô hấp tổn hại ư? Anh yên tâm, vì hít một lượng nhỏ nên cùng lắm cô ấy chỉ cảm thấy hơi khó thở, uống một ít nước là sẽ không sao đâu. Lúc đó Niêm Ích Ngạn mới yên tâm. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Niêm Ích Ngạn đỡ cô dựa vào đầu giường, hỏi xem cô có thấy khó chịu chỗ nào, có muốn ăn uống gì không. Cô nhìn xuống lớp băng vải cổ tay, khẽ nếm một cong. Không muốn chảy nước. Kỳ Đông Nham ngồi bên cạnh, không nhìn được, phải phì cười. Không muốn truyền cũng phải truyền. Niêm Ích Ngạn cố ý nghiêm mặt, Tố Diệp nhìn ta, rồi quay sang nhìn Kỳ Đông Nham, nói bằng giọng khàn đặc. Nếu anh mà là bạn trai của tôi, anh có trả lời như anh ấy không? Kỳ Đông Nham vừa nghe xong, đã rất hớn hở, tiến sát về phía cô. Câu hỏi này quá tuyệt vời, anh thích nhất là trả lời mấy câu hỏi như thế này. Niêm Ích Ngạn ngồi bên tay phải Tố Diệp, nghe xong lập tức mặt mày chán ghét, cau mày nhìn anh ta. Kỳ Đông Nham, cậu dám mặt dày thêm tí nữa không? Kỳ Đông Nham không quan tâm tới anh, cười rất tươi nhìn Tố Diệp. Nếu là bạn gái của anh sẽ giúp em cho tới khi nào chuyển nước xong thì thôi. Nghe xong Tố Diệp khinh thường, lườm anh ta. Hai người cùng cụm ruột cả thôi. Kỳ Đông Nham á khẩu. Thế này đi, bây giờ mà anh rút kim tiêm ra cho tôi sẽ theo anh. Tố Diệp ế oải nói một câu. Niêm Ích Ngạn ngồi bên cạnh, không biết nên nói gì. Đầu tiên hai mắt Kỳ Đông Nham sáng như sao, sau đó lại giơ tay lên xoa xoa chóp mũi, đứng dậy hắng giọng, giơ tay vỗ vỗ lên đầu cô. Em nên ngoan ngoãn chuyển nước cho xong hai chai nước này đi là hơn. Anh còn có việc, anh đi trước đây. Dứt lời, anh ta rời đi ngay như đang chạy trốn cái gì. Tố Diệp lườm nguyết. Có thân thiết phải thế không? Mũi cô bị Niêm Ích Ngạn véo mạnh một cái, cô đau đớn hét ẩm lên. Vì không muốn chuyển nước, đến cả chuyện đổi bạn trai em cũng nghĩ ra. Tố Diệp, em khá hơn được một chút không? Cô giơ tay còn lại lên ôm mũi, nhíu mày. Em đã tỉnh rồi còn chuyển nước làm cái gì nữa? Anh không biết cơ thể người chức năng tự phục hồi à? Chuyển nước nhiều cũng không tốt cho sức khỏe đâu, nếu diệt những ký sinh trùng có ích trong người em đấy. Niêm Ích Ngạn để mặc cho cô thao hồ luyên thuyên, anh đứng dậy, trong lúc cô vẫn còn đang làm một bài trùng biển, cái gọi là cơ thể tự phục hồi của cơ thể. Anh lặng lẽ đi rót cho cô một cốc nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh, đợi cô nói hết những câu nói mới đưa cho cô. Xem ra khí quản của em không sao rồi, nói lằng lưu loát như thế, uống chút nước cho thông cổ họng đi nữ hiệp. Một từ nữ hiệp đã đánh thức Tố Diệp, liền đó cô nhớ lại rất nhiều chuyện, cô quên cả uống nước, nắm chặt tay Niêm Ích Ngạn, vấn đề quan tâm nhất là anh có bị thương không. Cô đã nhớ anh nhảy từ tầng 2 xuống. Niêm Ích Ngạn ra lệnh cho cô uống nước rồi nói với mình là cô không sao. Sau đó anh thở dài, vừa lúc vừa buồn cười. Em với mình có 9 cái mạng thật đấy à, nhảy từ trên cao như thế xuống đất lại còn chân không. Độ cao có đốn không làm khó được em leo núi thường xuyên mà, nhảy từ trên cao xuống hay leo từ nơi thấp đều sẽ tìm được một điểm chân

nhưng hắn ta không hề biết lưu thông gió của điều hòa đã bị nềm ánh ngạn bịt lại. Căn phòng sở dĩ vẫn ấm áp vì phải Tố Diệp bật điều hòa lên, mà vì cô bật một dụng cụ sửa ấm loại nhỏ và năng lượng mặt trời. Thế nên việc Tố Diệp ngủ ly bì chỉ là giả vờ. Cô đã lợi dụng khoảng thời gian này để đi điều tra chứng cứ. Sở dĩ cô giả vờ ngủ mê man tới tận tối muộn, thực tế chính là muốn cho hung thủ thời gian để tiêu hủy chứng cứ. Chính xác đúng để thì nó chỉ là giả, giá trị tồn tại lớn nhất của chúng chỉ là dẫn dụ hung thủ chủ động xuất hiện, tiêu hủy chúng. Thế nên đề thi chẳng qua chỉ là một đạo cụ. Thứ đánh vào tâm lý thực sự không nằm ở mấy câu hỏi đó, mà nằm ở tầng tầng lớp lớp những cái bẫy đã được Niềm Mấy Ngạn và Tố Diệp răng ra ngay từ ban đầu. Trong lớp bẫy đó, hai người thích hợp là vai diễn phụ nhất chính là Diệp Ngọc, là Nguyễn Tuyết Mạn. Đây là điều mà Tố Diệp hoàn toàn không hề ngờ tới. Cô tích thực đã lợi dụng tâm lý của họ, nhưng chẳng ngờ họ lại phối hợp một cách kín kẽ, hoàn hảo đến vậy. Diệp Ngọc thân là cô chủ lớn, Nguyễn Tuyết Mạn lại là phu nhân của gia đình quyền quý. Hai người này, bất luận thế nào cũng được ép phải chịu sự sắp xếp của cô. Ngay từ sáng sớm khi cô tuyên bố họ không được ra khỏi nhà, hai người họ nhất định phải cố gắng nén giận. Cho tới tận khi Tố Diệp ra lệnh cho Diệp Ngọc đi thu giấy thi, trước mặt bao nhiêu người, tâm lý của Diệp Ngọc nhất định sẽ hỗn loạn. Thế nên, cô ta không thể nào nghĩ tới việc phải bảo quản đúng đề thi đó cẩn thận. Cùng lắm thì vứt chúng vào một ngăn kéo, cũng chẳng nghĩ tới việc phải khóa ngăn kéo lại. Tố Diệp đúng là phải cảm tạ ơn trời đất Diệp Ngọc đã làm như vậy. Nếu cô ta mà bảo quản cẩn thận thì màn kịch phải diễn tiếp như thế nào? Giấy thi tự động bốc cháy, có người để lộ ra là do ma làm. Cộng thêm việc Nguyễn Tuyết Mạn cứ lẩm bẩm, còn cả một bầu không khí rợn người. Lúc đó, Tố Diệp đã cố tình nói cô ấy. Ý của cô rất rõ ràng, muốn cô tin là nhà họ Diệp có ma, trừ phi cô nhìn thấy nó. Mà chính trong phòng sách, Tố Diệp đã xác định mục tiêu của mình chính là Tiêu Giả. Cô tìm cơ hội chạy đi gọi cho Niềm Mấy Ngàn, sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Chỉ có một điều nằm ngoài dự đoán của Niềm Mấy Ngàn, đó là vì cuối cùng, vì sợ Tiêu Giả chạy mất, mà Tố Diệp bất chấp tất cả, khóa cửa lại, ép Tiêu Giả nhảy khỏi cửa sổ chạy thoát thân. Lúc trước, cách mà họ nghĩ dụ ma vào phòng, rồi bọn họ sẽ bắt rùa trong hũ. Tại sao ngay từ đầu em đã nghi ngờ người Tiêu Giả? Niềm Mấy Ngàn hỏi. Tố Diệp mím môi một lúc. Em thấy một số điểm bất thường trên người anh ta, nhưng bây giờ vẫn chưa thể giải thích được, chỉ có thể khẳng định tâm lý của anh ta có vấn đề. Niềm Mấy Ngàn không hiểu. Thật ra em đã rút đề thi của Tiêu Giả ra từ trước, tuy rằng câu hỏi đó chỉ là đạo cụ, nhưng chúng đích thực là những câu hỏi trắc nghiệm có liên quan tới tâm lý. Em đã phát hiện ra câu trả lời của Tiêu Giả kỳ lạ. Nhưng tại sao trả lời như vậy thì bây giờ em mới vẫn chưa có đáp án. Trên giấy thi chỉ có một câu hỏi duy nhất. Bạn đắm chìm, mê man trong một giấc mơ. Bên cạnh có rất nhiều hoa tươi bung nở. Khi tỉnh lại, bạn phát hiện ra có một cô gái xinh đẹp tới hôn mình. Hái xuống một bông hoa đang ở đây bên cạnh, cầm trong tay. Bạn đứng dậy, giết chết cô ấy. Tại sao? Câu hỏi này hơi kỳ lạ. Niềm Mấy Ngàn suy ngẫm mãi vẫn không tìm ra đáp án. Đáp án của anh ta còn kỳ lạ hơn. Là gì vậy? Tố Diệp nhớ lại. Vì cô ta giết tôi, thế nên tôi phải biến cô ta thành hoa tươi. Niềm Mấy Ngàn ngỡ ngàng. Đây cũng gọi là đáp án sao? Tố Diệp chìm vào suy tư. Đúng thế, đáp án này rốt cuộc là biểu đạt ý gì đây? Hai người đang vòng quanh trong mớ bong bong ấy, điện thoại của Niềm Mấy Ngàn chợt vang lên. Anh nhận máy, không biết đối phương nói gì, chỉ thấy gương mặt anh căng thẳng, giọng nói trở nên lạnh giá. Tôi sẽ qua đó ngay lập tức. Kết thúc điện thoại, Tố Diệp lo lắng hỏi anh xảy ra chuyện gì. Anh cầm áo khoác lên. Tiêu Giả có chút vấn đề. Em không muốn đi cùng anh. Tố Diệp lập tức tung chăn ra, làm Niềm Mấy Ngàn sợ hết hồn, vội bước tới giữ chặt góc chăn. Không được. Tố Diệp giơ tay xóa những nếp nhăn trên trán anh, chủ động hôn khẽ. Em không sao thật mà, hơn nữa nếu thật sự phải phối hợp với một hung thủ có vấn đề tâm lý, em giỏi hơn bất kỳ ai. Nụ hôn của người con gái thật sự đã nhiên liệu thúc phiền. Niềm Mấy Ngàn cũng thừa nhận chính mình đã đắm chìm trong sắc đẹp này, không thể thoát ra được nữa. Chứ không, cuối cùng anh cũng chẳng thể nói một cách rõ ràng. Tiêu Giả bị giam trong một phòng bệnh, có người canh gác, sau khi phát ra một tiếng hét tớt thanh, anh ta cũng nghịt lất đi. Lúc tỉnh lại, bất luận là cảnh sát hỏi han như thế nào, anh ta vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Sau đó chính là cảnh tượng mà mọi người phải nhìn thấy. Họ nhìn qua ô cửa sổ căn phòng, Tiểu Già mặc quần áo đỏ, ngồi bên cạnh giường, không biết đang vẽ cái gì lên bầu không khí. Biểu cảm trên gương mặt anh ta rất kỳ lạ, giống như đang rất hạnh phúc, lại giống như đang kỳ vọng điều gì đó. Anh ta trụm thay lại thành hình hoa sen, từng cử động đều vô cùng quái dị. Đám người của sở cảnh sát càng lúc càng sợ sệt, hoang mang. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ phải gọi cho Ninh Bách Ngạn. Ninh Bách Ngạn nhìn cũng không hiểu. Ngược lại, Tố Diệp đứng trước cửa sổ quan sát rất kỹ. Cô im lặng, rất lâu mới lên tiếng. Anh ta đang vẽ mắt. Một câu nói thức tỉnh, cả người cảnh sát và Ninh Bách Ngạn, họ lần lượt nhìn qua. Quả là càng nhìn, càng giống. Tiểu Già đang vẽ mắt trong không khí, giống như một người con gái đang đắm chìm vào tương tư. Tự trang điểm cho mình. Sao lại như vậy? Tố Diệp nhíu mày thật chặt. Có thể em đã xem nhẹ tình trạng tâm lý của anh ta rồi. Cô vừa dứt lời, Tiểu Già bỗng đứng dậy, nở một nụ cười rất ngọt ngào, hất tung tà váy tha thướt ngay trước mặt mọi người, sau đó là lướt hát một điệu nhạc gì đó. Cô chỉ cảm thấy giọng hát và cử chỉ của anh ta giống hệt như một người đàn bà. Chỉ có điều, mái tóc đó là giả, đã bị anh ta vứt sang một bên. Gương mặt đàn ông trắng bệch, chiếc váy đỏ lè xòe, trong vòng giống như đang có một người phụ nữ đứng múa hát, cũng là một khung cảnh vô cùng ghê rợn. Đôi mắt Tố Diệp đôi lúc lại lạnh thêm một chút, mồ hôi túa ra khắp sống lưng. Hết tập 55. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Như các bạn thấy đó, hôm nay con chó bên hàng xóm nhà mình nó lại nổi điên rồi. Thế nên là mình... Và tối nay mình sẽ có chút việc bận nên mình sẽ không phát bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc nữa. Ngày mai mình sẽ vẫn phát đều đặn như bình thường. Các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you all and bye bye.